sắc mặt người đàn ông đang ôm Trúc Dung Dung gần như khó coi tới cực điểm. Cô ta thì sững sờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net